Trọng sinh vi quan, chương 627, xử bắn. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi đồng ý với ý kiến của trưởng ban Tần. Không thể nương tay với người có trách nhiệm liên quan. Không thể nhân nhượng với bọn họ. Vì thế cần tiến hành cách chức xử lý mấy người mà bí thư Kim vừa đề nghị. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy kéo dài từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều mới kết thúc. Cuối cùng đạt thành nhất trí về việc điều chỉnh nhân sự ở khu tự trị. Kim Tú Lệ bị cách chức trưởng ban tổ chức cán bộ đảng ủy khu. Kỷ luật đảng điều sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân khu tự trị làm phó chủ tịch. Tằng Quảng Tuyền bị cách chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Kỷ luật đảng điều sang đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị làm phó chủ nhiệm. Hai người này coi như là bị đưa đi dưỡng lão sớm. Kỳ Phong bị cách chức cục trưởng cục công an khu tự trị. Ghi kiểm điểm vào hồ sơ, điều lên sở công an làm nhân viên giám sát, bí thư đảng ủy Kim Thân Thành, chủ tịch khu tự trị Trương Kim Thụy cũng bị cảnh cáo đảng. Đồng thời bổ nhiệm nguyên trưởng phòng tổ chức ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tôn Khoa làm trưởng ban tổ chức cán bộ khu tự trị Triều Tiên. Chủ trì công việc, bổ nhiệm Trương Tường phó chánh văn phòng thị ủy thị xã Tùng Giang làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc khu tự trị. Bổ nhiệm Chu Tuyền phó đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự sở công an làm cục trưởng cục công an khu tự trị. Trong đó Tôn Khoa, Trương Tường cùng Chu Tuyền phân biệt do Tần Gia Bình, Tằng Ích, Tiếu Khắc đề cử, bề ngoài thì Văn Thiên không đề cử ai nhưng mấy người này là do Văn Thiên cùng ba người Tần Gia Bình thương lượng mà tạo thành kết quả. Văn Thiên coi như là cho đồng minh lợi ích, cùng ngày văn bản liên quan được đưa ra tạo thành chấn động không hề nhỏ. Trong số này người tức nhất chính là Kim Tú Lệ. Sớm biết Kim Thân Thành sẽ không mất chức thì à đâu cần phải nhảy lên nhảy xuống như vậy. Nhưng giờ hối hận đã muộn. Có Kim Thân Thành ở tại khu tự trị thì Kim Tú Lệ không thể gây sóng gió gì nữa. Hội nghị kết thúc, Kim Thân Thành lập tức về khu tự trị xử lý vấn đề liên quan. Mà Hứa Lập cũng không thể ở lại thành phố Xuân Thành mà đi theo Kim Thân Thành cùng về khu tự trị. Công việc của tổ công tác do hắn làm tổ trưởng vẫn chưa kết thúc. Ít nhất phải chờ hung thủ bị tử hình. Người nhập cư trái phép được đưa về Triều Tiên thì hắn mới có thể xong việc. Ngày 4 tháng 3, trời trong xanh ngàn dặm không mây, nhiệt độ cao hơn hôm trước 5 độ, cả khu tự trị đã có không khí của mùa xuân, trước cửa tòa án khu tự trị đã có tới hàng chục ngàn người tụ tập. Hôm nay là ngày tuyên án hung thủ giết người ở huyện Kim Đạt Lai. 11 giờ sáng chánh án tuyên phán. Phát Thành Tương phạm tội giết người phán tử hình, lập tức chấp hành, chục ngàn quần chúng đang ở bên ngoài lập tức vỗ tay hoan hô. Bốn cảnh sát áp giải Phát Thành Tương ra ngoài cổng tòa án. Đưa lên xe, đưa tới trường xử bắn tiến hành công khai xử bắn Phát Thành Tương. Sau 3 tiếng súng Phát Thành Tương ngã vào vũng máu, sau đó có nhân viên pháp y đi lên xem xét xác định Phát Thành Tương đã tử vong. Phát Thành Tương được người đưa đi hảo táng. Tới lúc này vụ án giết người chấn động cả nước coi như kết thúc. Chỉ là không nhiều người biết thi thể đưa đi hỏa táng lại là một xác chết không ai biết. Về phần Phát Thành Tương sớm thay quần áo rồi cùng trưởng phòng Hà lặng lẽ đi ra bằng cửa sau. Toàn bộ hành động từ đầu tới cuối rất cẩn mật không có bất cứ ai phát hiện ra sơ hở. Hứa Lập tiễn đám người trưởng phòng Hà. Phát Thành Tương xong, hắn cũng chào tạm biệt lãnh đạo huyện Kim Đạt Lai lên xe một lần nữa về khu tự trị. Hắn còn cần gặp Kim Thân Thành nghiên cứu việc đưa hơn ngàn người Triều Tiên nhập cư trái phép về nước. Kim Thân Thành không hề có vẻ xa cách với Hứa Lập như trước. Ngược lại y rất nhiệt tình tiếp đón. Hai người bàn qua về vấn đề đưa nhân viên nhập cư trái phép về Triều Tiên. Hứa Lập không phải người ở khu tự trị. Không quen thuộc trình tự liên quan, hắn nghe Kim Thân Thành giới thiệu, nhìn vẻ tự tin của đối phương, Hứa Lập cũng tin Kim Thân Thành có thể làm tốt việc nhỏ này. Hắn không hỏi quá nhiều, Kim Thân Thành phái người đưa Hứa Lập về khách sạn nghỉ. Sáng mai sẽ tiến hành đưa nhóm 50 người đầu tiên về Triều Tiên. Hứa Lập về tới khách sạn định nhân cơ hội ngủ bù nhưng vừa nằm xuống đã nhận được điện của Ngưu Lập Xương gọi tới. Trong điện thoại Ngưu Lập Xương nói với Hứa Lập là đoàn người trưởng phòng Hà đã an toàn về tới Bắc Kinh. Y cũng tỏ vẻ cảm ơn trong thời gian này Hứa Lập đã ủng hộ công việc của bọn họ. Hơn nữa còn mời Hứa Lập có thời gian tới chỗ mình làm khách. Hứa Lập cười nói, cục trưởng Ngưu, anh khách khí quá rồi. Đây là việc chúng tôi nên làm. Trở về Bắc Kinh tôi nhất định sẽ tới tìm anh. Nhưng lúc đó anh đừng nói tôi làm phiền đó. Không có đâu, tôi sẽ nhiệt liệt chào mừng. Lần này anh coi như lập công lớn. Tin mà Thôi Minh Hạo khai báo đã được chứng thực là chính xác. Lần này sẽ khiến chúng ta có thêm cơ sở để đàm phán với Triều Tiên trong một vài việc. Càng quan trọng hơn là tình báo này không rơi vào tay tổ chức gián điệp. Chúng tôi cũng căn cứ vào lời khai của Thôi Minh Hạo mà tiến hành bắt được 6 tên gián điệp. Theo chúng khai thì chúng làm thuê cho CIA Mỹ. Nếu tin tình báo này được chuyển về Mỹ thì sợ sẽ có chiến tranh ở Triều Tiên. Khi đó Trung Quốc cũng không thể nằm ngoài sự việc. Theo lãnh đạo cấp trên quyết định sẽ tiến hành trọng thưởng nhân viên có công. Anh cứ chờ tin tức tốt đi. Tin bắt được tổ chức gián điệp theo lý thuyết phải giữ bí mật nhưng Ngưu Lập Xương biết bối cảnh của Hứa Lập. Trong lúc bắt Thôi Minh Hạo thì Hứa Lập cũng đã thẩm vấn đối phương. Nếu không có Hứa Lập thì sao Tổng cục An ninh biết tin tình báo này? Vì thế Ngưu Lập Xương mới nói kết quả cho Hứa Lập nghe. Như vậy cũng có thể kéo gần quan hệ với Hứa Lập. Vậy là tốt rồi, tôi cũng sắp xong chuyện ở khu tự trị. Chờ tôi lên Bắc Kinh chúng ta sẽ gặp. Không say không về, bỏ điện thoại, Hứa Lập cũng yên lòng. Vì Thôi Minh Hạo này mà mấy ngàn cảnh sát, chiến sĩ vất vả vài ngày. Nhìn nghe ý của Ngưu Lập Xương thì tin tình báo mà Thôi Minh Hạo cung cấp thật sự có tác dụng. Cuối cùng cũng không uổng công sức của mọi người. Giờ chỉ còn công việc đưa người nhập cư trái phép về lại Triều Tiên. Việc này rất đơn giản. Kim Thân Thành đã sớm thông báo với bờ bên kia. Chỉ cần giao người sang cho lực lượng biên phòng Triều Tiên là hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa Hứa Lập không cần ở lại đây cho tới khi xong việc. Hắn chỉ cần đi xem 2-3 lần giao trả người nhập cư trái phép về Triều Tiên. Thấy không có vấn đề gì là có thể về tỉnh báo cáo với Văn Thiên. Cách Trương.